Vạn đạo Long Hoàng, chương 3339, Liên thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hiện tại, Lục Minh dù sao không phải là độc thân, mà là đã khai phủ lập tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nếu là không có phạm sai lầm, quốc sư trực tiếp phái người giết Lục Minh, sẽ khiến tộc khác phủ khủng hoảng. Hắn đối đầu, nhất định sẽ dùng cái này công kích hắn. Đến lúc đó, cho dù là quốc sư, cũng phải tiếp nhận rất lớn áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, quốc sư sớm liền tỉnh táo lại. Không giống trước kia mới vừa biết rõ Vu Phàm bị giết thời điểm. Như vậy nổi điên, Lục Minh chung quanh, không phải có rất nhiều tộc phủ sao? Những cái kia tộc phủ, cạnh tranh với nhau, đều muốn chiếm đoạt đối phương. Ta đoán chừng, muốn đối Lục Minh xuất thủ, số lượng cũng không ít. Chỉ cần chúng ta phái người trong bóng tối phụ trợ những cái này tộc phủ. Diệt đi Lục Minh, không có người sẽ hoài nghi là ta làm. Copy nội dung từ truyện 88. Quốc sư nói, sát cơ lạnh lẽo, quốc sư anh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới, lão giả tóc trắng còn có mấy người khác, nhao nhao vuốt mông ngựa. Tốt, phái người tiến về Thiên Hỗn tinh vực. Nhớ kỹ, muốn trong bóng tối hành động. Ta muốn nghe được Lục Minh bị giết tin tức. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Quốc sư phân phó, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hỗn tinh vực, Khai Hoang tướng quân phủ. Lại một lần đang thương nghị sự tình. Khai Hoang tướng quân phủ cao tầng tề tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi ở phía trên nhất, chính là Khai Hoang tướng quân phủ phủ chủ, được xưng là Khai Hoang tướng quân. Khai Hoang tướng quân là một cái trung niên đại hán khôi ngô. Hắn ở thật lâu trước đó cũng là Thái Hư Hoàng gia Thánh viện thiên kiêu, về sau ở đây khai phủ lập tộc, qua thời gian dài như vậy phấn đấu, rốt cục thăng cấp làm tướng quân phủ, khống chế một phương địa hạt, nhân tài đông đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tướng quân, cái kia Tiềm Long phủ phát triển quá nhanh, khoảng thời gian này đã tiêu diệt 7 nhánh hải tặc vũ trụ, công phá 2 tòa binh sĩ phủ, địa hạt đã đến chúng ta phụ cận, không thể không đề phòng. Phía dưới, Khai Hoang tướng quân phủ một vị nhân vật trọng yếu đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Tiềm Long phủ là bọn hắn đối Lục Minh bọn họ xưng hô. Không sai, Tiềm Long phủ dã tâm bừng bừng. Mới vừa thành lập liền kịch liệt khuếch trương. Thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Nghe nói, riêng là đỉnh phong thần vương, thì có hơn 10 cái. Sớm muộn muốn cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Một người khác nói, đám người nhìn qua phía trên Khai Hoang tướng quân, chờ đợi đối phương trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, đích xác không thể không phòng. Ta nhận được tin tức, Tiềm Long phủ phủ chủ chính là một nhóm này Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tuyệt thế thiên kiêu. Ở một nhóm mới học viên bên trong, xếp hạng đệ tam, thủ hạ có một nhóm minh viên chiến tộc cao thủ. Thực lực xác thực rất kinh người. Nhất định phải trước diệt trừ. Dạng này a, truyền mệnh lệnh của ta. 3 ngày sau xuất phát. Diệt đi Tiềm Long phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Khai Hoang tướng quân ra lệnh. Đúng lúc này, một vị hộ vệ bộ dáng đại hán đi đến. Khom người nói, báo cáo tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào? Khai Hoang tướng quân hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, đối phương không nói. Đối phương chỉ nói là Bọn họ khả năng giúp đỡ tướng quân giải quyết hết đại họa trong đầu. Hộ vệ kia nói, copy nội dung từ chuyện 88. Giải quyết đại họa trong đầu. Ha ha, Khai Hoang tướng quân cười lạnh mấy tiếng. Nói, để bọn hắn vào, ta ngược lại muốn xem. Là thần thánh phương nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Là, hộ vệ kia ôm quyền. Lui ra ngoài, copy nội dung từ chuyện 88. Không lâu sau đó, hộ vệ mang theo 3 cái hắc bào nhân đi đến. Các người nói giúp ta giải quyết đại họa trong đầu. Là có ý gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Khai Hoang tướng quân hướng về 3 cái hắc bào nhân. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Bất quá 3 cái hắc bào nhân. Thân hình cũng chưa hề đụng tới. Trung gian một người nói. Tướng quân hẳn là muốn diệt đi Lục Minh A, cũng chính là cái kia Tiềm Long Phủ. Chúng ta có thể trợ tướng quân. Diệt đi Tiềm Long Phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi là bởi vì Tiềm Long Phủ mà đến. Thực sự là buồn cười. Chỉ là Tiềm Long Phủ. Như thế nào trong lòng của ta họa lớn? Ta lật tay có thể diệt. Khai Hoang tướng quân cười to. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thủ hạ có không ít đỉnh phong thần vương. Vậy thì như thế nào? Đỉnh phong thần vương có thể cùng thần quân so sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Mà chính hắn đã sớm đạt đến thần quân cảnh giới. Hơn nữa, Khai Hoang tướng quân phủ thần quân, còn không phải hắn một người. Còn có một cái khác cường giả, cũng là thần quân cảnh tồn tại. Hai cái thần quân cảnh cường giả, diệt đi chỉ là Lục Minh, còn không phải lật tay mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tướng quân tốt nhất đừng xem thường Lục Minh. Xem thường hắn, chỉ sợ các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Trung gian người áo đen kia nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ý của ngươi là, ta không đối phó được Lục Minh. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Mới có thể ứng phó Lục Minh. Khai Hoang tướng quân lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nói như vậy. Trung gian hắc bào nhân nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có bản lãnh gì? Khai Hoang tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn đối phía dưới nháy mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, thì có một tên đại hán dậm chân mà ra. Liền để ta mở thử xem. Các ngươi có bản lãnh hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Đại hán kia quát lạnh. Bộc phát ra cường đại khí tức. Đại hán này, cũng có đỉnh phong thần vương tu vi. Toàn lực dùng ra một chiêu. Hướng về 3 cái hắc bào nhân bao phủ tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan, bên cạnh một cái hắc bào nhân quát lạnh. Vung lên ống tay áo. Một cỗ kinh khủng lực lượng bắn ra. Cái kia đỉnh phong thần vương tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn. Giống như là bị thần sơn đụng trúng. Thân thể bay ngược mà quay về. Trọng trọng té lăn trên đất. Phun máu phè phè. Copy nội dung từ chuyện 88. Một vị đỉnh phong thần vương. Bị một chiêu đánh bại. Thần quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Khai Hoang tướng quân ánh mắt hơi hơi nheo lại. Làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Trung gian đen sợ người hỏi. Thần quân cũng chia mạnh yếu. Ta tới thử xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Khai Hoang tướng quân nói. Tiếng nói một đường. Khai Hoang tướng quân liền bạo trùng mà xuống. Ở trên cao nhìn xuống. Một trưởng oanh ra. Oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cả tòa đại điện đều chấn động. Khí tức kinh khủng. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hướng về trung gian người áo đen kia đánh tới. Trung gian người áo đen kia. Không vội không chậm, duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, nghênh hướng Khai Hoang tướng quân một trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng, Bàn tay hai người đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng ba động khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may hai người trưởng lực đều cực kỳ thu liễm. Bằng không, cái kia ba động khủng bố trực tiếp có thể đem đại điện đánh thành bột phấn. Đón lấy, một bóng người cấp tốc rút lui. Là Khai Hoang tướng quân. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân thể khôi ngô, so nhào ra tốc độ mau hơn rút lui mà quay về. Rơi vào cái ghế của mình bên trên. Một cái tay của hắn đeo tại sau lưng. Run rẩy không ngừng. Phía trên gân xanh nhô lên. Có máu tươi thẩm thấu mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trung gian hắc bào nhân lại một lần nữa hỏi một câu. Lợi hại, tốt, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm a, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Khai Hoang tướng quân nở nụ cười. Hắn tâm lý phỏng đoán, mấy người kia địa vị tuyệt đối phi phàm, bằng không thì không có khả năng có thực lực mạnh như vậy. Bất quá ta thực rất hiếu kỳ, kia Lục Minh, đáng giá được các ngươi gióng trống khua chiêng. Copy nội dung từ truyện 88. Khai Hoang tướng quân hỏi, không nên xem thường kia Lục Minh, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Trung gian hắc bào nhân nói, a, vậy lúc nào thì động thủ? Khai Hoang tướng quân nói, copy nội dung từ truyện 88. Nên sớm không nên chậm trễ. Lập tức động thủ. Còn có, các ngươi tốt nhất đừng phái bao nhiêu người. Liền phái một người dẫn đường là có thể. Miễn cho gây nên sự chú ý của đối phương. Trung gian hắc bào nhân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, thủ hạ ta. Còn có một vị thần quân cảnh cường giả. Ta liền phái hắn và các ngươi liên thủ. Khai Hoang tướng quân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, bốn bóng người từ Khai Hoang tướng quân phủ vô thanh vô tức ở giữa rời đi. Biến mất trong tinh không. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.